Thẩm Lạc đang muốn tiến lên, thủy quỷ còn lại chung quanh bỗng nhao nhao lao đến hắn. Con quỷ vật đầu hươu kia thì chạy dọc theo bờ sông. Bỗng nhiên phóng ra xa, còn muốn chạy, Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái, muốn lần nữa tế ra thuần dương kiếm phôi. Nhưng nghĩ lại, hắn liền thu hồi thủ trưởng, vỗ túi càn khôn bên hông, một cỗ khói đen lập tức từ đó chảy ra, thân ảnh quỷ tướng kia nổi lên, những quỷ vật nơi này giao cho ngươi, giết chết bọn chúng xong hấp thụ âm sát lực, sau đó về lại trong phường, nếu gặp quỷ vật quá đông, không cần cậy mạnh, nếu gặp tu sĩ nhân tộc, nhớ tránh ra, về tiểu viện chờ ta. Thẩm Lạc dặn dò, tuân mệnh, quỷ tướng lập tức ôm quyền nói. Thẩm Lạc không nói gì nữa. Lúc này nhảy lên, lướt qua đầu chúng thủy quỷ. Đuổi theo quỷ vật đầu hươu kia. Quỷ tướng thấy hắn rời đi. Nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét nhìn những quỷ vật trước mắt. Trong mắt sáng lên ánh sáng yếu ớt. Phảng phất thấy được đồ ăn. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thẩm Lạc lần theo hướng quỷ vật đầu hươu thoát đi. Rất nhanh đuổi kịp, chỉ là hắn không nóng lòng chém giết nó, mà theo không xa sau lưng, muốn xem nó sẽ trốn hướng nào. Quỷ vật kia chạy ra một khoảng, bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, rác, một tiếng vặn vòng trở về, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ chạy về một hướng. Thẩm Lạc càng khẳng định chính mình suy đoán, tên kia quả thật muốn trốn về hang ổ, chỉ thấy nó leo tường và ngói. Rời xa Thường Lạc phường, lại vọt thẳng qua hai con đường, tiến vào khu vực Vĩnh Hưng phường. Vĩnh Hưng phường là nơi cư trú của các thương khách đến Trường An thành. Trong đó không thiếu một số người ngoại quốc, là một chỗ nhân viên lưu động lớn, là nơi đặc thù phức tạp. Thẩm Lạc đi theo quỷ vật tiến vào trong Vĩnh Hưng phường. Phát hiện nơi này vậy mà cũng gặp đại lượng quỷ vật tập kích. Bốn chỗ đều có thể nhìn thấy ánh lửa thoáng hiện, cùng với trận trận tiếng kêu gọi ầm ĩ trong một tòa trạch viện cách đó. Có thể nhìn thấy vài đầu quỷ vật đang vây giết một đám ngoại bang mũi cao mắt sâu. Bước chân Thẩm Lạc không khỏi trì trệ, có chút do dự, nếu tiến vào cứu, không chừng sẽ mất dấu quỷ vật đầu hươu kia, nhưng nếu không cứu người, tâm hắn khó có thể bình an. Đang lúc khó xử, ngoài tường phường truyền đến trận trận âm thanh áo giáp lân phiến va chạm và âm thanh dậm chân chỉnh tề. Một đại đội giáp sĩ thủ thành dưới hai tên tu sĩ mang hắc bào dẫn đầu. Xông vào trên phố, vọt tới phía gia đình kia, xem ra quan phủ đã động, Thẩm Lạc thoáng an tâm một chút, lại lập tức đuổi theo. Lúc này, quỷ vật sừng hươu kia đã sắp xông ra phạm vi Vĩnh Hưng phường. Đi tới biên giới chỗ bờ Thanh Hóa Hồ, qua bờ hồ bên kia là đến Tuyên Hóa phường, Thẩm Lạc đuổi theo ngoài trăm trượng, liền thấy quỷ vật sừng hươu kia đã nhảy vào trong hồ. Thân hình biến mất không thấy, thần sắc hắn hơi đổi, vội vàng cực tốc đuổi kịp, bóp một cái tị thủy quyết, cũng lập tức chìm vào trong hồ nước, cách trương.